Thiếu phu nhân vô lại, chương 943, anh thật sự rất yêu em. 8, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi tới cũng không nhìn thấy Tịch Giản Cẩn. Ích thị trời đông rất lạnh, cô mặc một chiếc áo lông dài màu vàng nhạt đem mình bao cực kỳ kín, đeo một bộ mũ, khăn quàng cổ cùng bao tay màu trắng. Tìm hồi lâu cũng không có tìm được Tịch Giản Cẩn, cô liền móc ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Tịch Giản Cẩn, lại phát hiện là trạng thái không có người đón nghe. Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cẩn hẹn ở quảng trường Ích Thị, phía sau là trung tâm mua sắm, rất nhiều tình lữ, hoặc là nam nam nữ nữ kết bạn đều ở đi dạo phố, lục tục có người đi qua, Bạc Sủng Nhi một người đứng ở nơi đó, tay chân cũng lạnh như băng, vẫn không đợi được Tịch Giản Cẩn. Cô lấy ra điện thoại di động, tiếp tục gọi điện thoại, lại phát hiện vẫn không người nào đón nghe. Đáy lòng không nhịn được hiện lên vẻ lo lắng, nghĩ đến Tịch Giản Cẩn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì chứ. Thật ra thì rất nhiều chuyện, bản thân không sợ, nhưng một khi đã trăn trở thì càng nghĩ càng sợ. Bạc Sủng Nhi đến cuối cùng, dậm chân, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ có thể đứng ở nơi đó yên lặng chờ, sợ mình rời đi Tịch Giản Cẩn tới đây, hai người bỏ qua Enenhao. Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, Bạc Sủng Nhi rất sợ hai chữ bỏ qua này. Cô cùng Tịch Giản Cẩn bỏ qua 7 năm, 7 năm sau, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, đã tạo thành rất nhiều sai lầm. Có lúc sẽ rất sợ nghĩ tới lỡ đâu một vài lần bỏ qua, đưa đến chính là sai lầm cả đời, vậy phải làm thế nào? Tuổi trẻ ngông cuồng, cũng sẽ không nhớ kỹ những chuyện này, nhưng là chờ tương lai số tuổi từ từ tăng lên, ngươi dần dần sẽ phát hiện, năm đó thời điểm còn trẻ, rốt cuộc làm qua rất nhiều chuyện kinh tâm động phách. Khí trời càng ngày càng lạnh, Bạc Sủng Nhi không ngừng đi tới đi lui, đến cuối cùng, hai chân cũng đông cứng rồi, cô chỉ có thể ngồi ở một bên đài phun nước, thỉnh thoảng dậm chân một cái, tay mang bao tay nâng đến mép, chậm rãi thổi khí. Nửa đêm tiếng chuông 12 giờ gõ vang, Bạc Sủng Nhi mới ý thức mình đã ở chỗ này chờ 3 giờ rồi, người trong thương trường phía sau đều giống như thủy triều, hướng phía ngoài đi tới. Toàn bộ đứng ở bên người Bạc Sủng Nhi trong nháy mắt bị ngập ở trong bể người. Tối nay Thiên Hạc sẽ chiếu phim đấy, các cậu có biết hay không? Cách chương.